Qua một lúc sau, Bạch Diệp Phi đột nhiên mở miệng nói, sư bá tôi có thể hỏi ông một chuyện không? Tần Thù không trả lời, như thể đã ngầm đồng ý, Bạch Diệp Phi bèn hỏi, ông và sư phụ tôi có phải có chuyện cũ không? Nghe thấy câu này, Tần Thù liền lộ ra vẻ xấu hổ hiếm thấy, cười khan mấy tiếng rồi nói, tuổi này của chúng tôi đã không nói đến chuyện yêu đương rồi. Sư bá, hai người không phải có đến 80 tuổi rồi chứ, Bạch Diệp Phi tò mò hỏi. Sau đó Tần Thù mỉm cười rồi lại lắc đầu nói, 80 năm, trước cảnh giới của tôi cũng giống như cậu bây giờ. Bạch Diệp Phi nghe thấy câu này thì khẽ khựng lại sửng sốt. Tiếp sau đó Bạch Diệp Phi lại hỏi, vậy, sư bá lúc nào mới có thể hồi phục? Sắp rồi, Tần Thù đáp. Bạch Diệp Phi lại hỏi, sắp là lúc nào? Tần Thù khẽ mỉm cười trước khi Vân Anh động thủ. Bạch Diệp Phi ngẩn ra, xoay người qua, Vân Anh sẽ động thủ với tôi. Tần Thù đáp một cách không chắc chắn, chỉ đứng dậy nói, hy vọng là tôi nghĩ nhiều. Nói xong ông ta bèn xoay người rời đi, chỉ là khi vừa mới xoay người thì ông ta lại như nhớ đến cái gì, sau đó cúi người tóm lấy thứ lúc nãy giấu bên dưới ghế mây, ôm vào trong lòng, bước thật nhanh rời khỏi sân thượng. Bạch Diệp Phi, vốn dĩ Bạch Diệp Phi còn định nhân cơ hội nhìn xem thứ bên dưới ghế mây rốt cuộc là cái gì, kết quả ông ta lại quá cẩn thận. Anh vẫn chẳng nhìn thấy gì cả, Bạch Diệp Phi đứng trên sân thượng đến rất khuya mới trở về phòng ngủ. Mà lúc anh quay về phòng, Lý Tuyết vừa đúng lúc mắt điện thoại đi. Bạch Diệp Phi không hề nghĩ nhiều, anh đi tắm trước sau đó lên giường. Bạch Diệp Phi không nói gì cả mà chỉ ôm Lý Tuyết rồi hôn lên môi cô, Lý Tuyết cũng rất phối hợp với anh. Bọn họ rất thân mật với nhau một cách rất tự nhiên, nhưng mà lần này động tác của Bạch Diệp Phi lại rất thô lỗ khiến Lý Tuyết cảm thấy đau đớn không thôi. Mãi cho đến khi Lý Tuyết không chịu được nữa, cô mới tát một bạt tai lên mặt Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn thấy biểu cảm của Lý Tuyết thì bỗng thấy cực kỳ hối hận. Bà xã, xin lỗi, Bạch Diệp Phi ôm chặt lấy Lý Tuyết. Lý Tuyết nhìn Bạch Diệp Phi hít sâu một hơi, sau đó bàn tay nhỏ bé. Nắm lấy tay Bạch Diệp Phi cô nói, ông xã. Anh cho rằng mình đang đối xử tốt với người khác nhưng thực tế lại đang gây tổn thương cho người đó. Bạch Diệp Phi khẽ ngẩn ra. Lý Tuyết tiếp tục nói, anh hầu như không hiểu được trong lòng cô ta đang thực sự nghĩ cái gì, tự cho rằng sự lựa chọn của mình là tốt nhất nhưng đối với cô ta mà nói thì đó lại là điều khiến mình tổn thương nhất. Bạch Diệp Phi, anh sợ rồi, anh không dám đi đối diện, không dám tự mình đi hỏi hiểu anh, hỏi cô ta rốt cuộc là muốn điều gì. Anh cho rằng lựa chọn của anh là sự sắp xếp tốt nhất, anh còn cảm thấy làm như vậy thì có thể đối diện được với bố mẹ cô ta, nhưng mà hiểu anh thì sao? Anh có đối diện được với cô ta không? Bạch Diệp Phi nghe được câu này, mọi suy nghĩ trong đầu anh đã trở nên cực kỳ lộn xộn. Cách chương,